Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 638, Đường môn giải tán tại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mày? Mày? Đồng tử của Đường Phá Thiên co mạnh lại, toàn thân run lên như con cầy sấy. Phải rồi, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Một người đi ra từ Côn Luân hư, 23 tuổi có thực lực như vậy cũng không lạ. Chẳng trách Đường môn bị diệt cũng phải. Đường Phá Thiên cười khổ một tiếng. Trong mắt phản chiếu ngược hình ảnh của Kiếm Đoạn Long, nhanh chóng lại gần, phụt, Đường Phá Thiên chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, hình như cái đầu bị bay đi, bốp, một tiếng bức bối vang lên, nhận thức về thế giới bên ngoài đột ngột dừng lại. Lúc này, Đường Môn tĩnh lặng như cái chết, gia chủ của Đường Môn, Đường Phá Thiên đã chết, rất nhiều phú hào của tỉnh Xuyên Thục và cả những người họ hàng thân thích, người giúp việc của Đường Môn có mặt ở đó đều hóa đá, trái tim dường như sắp nổ tung. Kinh sợ nhìn cái đầu của Đường Phá Thiên lìa khỏi thi thể, Đường Phá Thiên đã chết, Đường Phá Thiên, thần thoại của tỉnh Xuyên Thục đã chết, Đường Môn xong đời rồi. Suýt, hội trường vang lên tiếng hít khí lạnh phập phồng, đồng tử của tất cả mọi người co mạnh lại, khi nhìn sang Diệp Bắc Minh, chỉ có sự kinh hãi, kính sợ khủng khiếp. Đúng là Diệp Bắc Minh đi ra từ Côn Luân Hư, sơn cốc của 99 sư phụ, chính là một khu vực của Côn Luân Hư. Chỉ là khu vực đó hẻo lánh, rất ít người đến, người bình thường sẽ không đặt chân đến đó. 99 sư phụ nói Côn Luân Hư rất rộng lớn, có rất nhiều tông môn khác, tóm lại Diệp Bắc Minh chưa từng thấy qua. Diệp Bắc Minh suy đoán, trong các sư phụ của anh, có lẽ có một số người là cao thủ ẩn sĩ của Côn Luân Hư đấy, phần lớn là ghét tranh đấu, hoặc là các trường hợp máu chó như trốn tránh thù nhà, mới trốn vào trong sơn cốc đó. Diệp Bắc Minh không biết rằng, cho dù là ở Côn Luân Hư, các sư phụ của anh cũng là một truyền thuyết. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh. Bắt đầu từ nay, gia tộc Cổ Võ, Đường Môn, giải tán tại đây. Sáng ngày mai, nếu tôi còn nghe thấy bất kỳ người nào tự xưng là người của Đường Môn, giết không tha. Vẻ mặt của tất cả mọi người của Đường Môn đều xám lại như người chết. Lời của Diệp Bắc Minh như thánh chỉ, không ai dám phản bác. Rồi anh kéo tay của Hạ Nhược Tuyết, quay người bỏ đi. Cách chương.